mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, viết mấy chữ cứ như vậy tốn sức sao? Đám này lão đồ vật bất động tay. Chỉ là lão tử một người động thủ lời nói. Có vẻ lão tử là đang khi dễ người già. Quá mẹ nó mất mặt. Thế nhưng là, những này trưởng lão vẫn là không dám. Từng cái, sợ đến cùng con chó giống như. Không dám nhìn Lưu Phàm Phàm. Càng là thỉnh thoảng liếc về phía Triệu Văn Mộng một chút. Sợ Triệu Văn Mộng giống như Lưu Phàm Phàm. Lập tức khó chịu, lại là một chiêu oanh tới a. Cùng nó nói bọn hắn là sợ Lưu Phàm Phàm. Chẳng bằng nói bọn hắn sợ Triệu Văn Mộng. Cái này một đôi sư đồ. Làm lên sự tình đến. Đơn giản chính là không cân nhắc hậu quả. Đơn giản chính là một đôi tên điên a. Bọn hắn như vậy thần thái. Cũng là nhường Lưu Phàm Phàm phát giác. Thế nào, các người sợ ta sư phụ. Cho nên không dám đối ta động thủ có phải không? Lưu Phàm Phàm quay đầu liền nói với Triệu Văn Mộng câu. Sư phụ, đây là ta cùng đám này lão đồ vật ở giữa ân oán. Ngươi không nên nhúng tay, để cho ta thống thống khoái khoái cùng bọn hắn đánh một trận. Triệu Văn Mộng gật đầu. Tốt, Lưu Phàm Phàm lại nhìn về phía đám này trưởng lão. Nghe không, ta 10 điểm nói không nhúng tay vào. Hiện tại có thể cùng lão tử đánh đi. Không ai, vẫn là không ai dám động thủ. Những này trưởng lão, cũng không phải đồ đần a. Triệu Văn Mộng bằng lòng. Bằng lòng về bằng lòng. Thật động thủ, vạn nhất Triệu Văn Mộng lại nhịn không được làm sao bây giờ. Một chiêu này tới, quả thực là muốn mạng người a. Tê liệt, các người đám này lão đồ vật. Ngược lại là đem trước đó kia cổ đối lão tử kêu gào sức lực lấy ra a. Lưu Phàm Phàm lười nhác cùng bọn hắn bức bức lải nhải. Thủ trưởng mung lên, như ý kim cô bổng trong nháy mắt nắm chặt trong tay. Thế nào, còn muốn lão tử trước động thủ là đem. Tốt, lão tử liền thỏa mãn các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lưu Phàm Phàm thân hình nhảy lên một cái. Một gậy vung mạnh động mà ra. Giờ phút này, thất thương quyết thời gian sử dụng đã qua. Lưu Phàm Phàm đã không còn có lúc trước đối chiến Tằng Linh Ngọc khi đó thực lực. Nhưng, một gậy này tử đánh tới, cũng không phải ăn chay. Một gậy ở giữa, phía trước chưa từng có cũng vì đó chấn động, phát ra tiếng ông ông âm. Không khí trong nháy mắt bị vạch phá ra, xen lẫn bá đạo cuồng mãnh kình khí, hung hăng nện ở trong đó một cái trưởng lão trên người. A. Hét thảm một tiếng, đánh cái này trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, vẫn như cũ là không dám đối Lưu Phàm Phàm động thủ. Thấy bốn phía trưởng lão trong lòng gọi là một cái bối rối a. Có Triệu Văn Mộng tại, ai còn dám đối Lưu Phàm Phàm động thủ, đó không phải là muốn chết a. Cỏ, nhìn như vậy không dậy nổi lão tử đúng không? Như thế coi nhẹ tại cùng lão tử động thủ. Mã lạc qua bích, Lưu Phàm Phàm đánh mạnh hơn, một gậy tiếp lấy một gậy lại một gậy, đánh cái này trưởng lão là mặt mũi bầm dập, liên tục cầu xin tha thứ. Ta sai, Lưu Phàm Phàm, ta sai, bỏ qua cho ta đi, ta lúc trước không nên như thế khiển trách ngươi. Chấm ngoặc kép, cỏ, cái này cầu xin tha thứ, cũng thiên không có cốt khí đi. Ngươi là trưởng lão hoài, sao có thể nhanh như vậy liền cầu xin tha thứ, không có ý nghĩa. Lưu Phàm Phàm quay người, lại là hướng về phía một cái khác trưởng lão hung hăng đập tới. Một gậy xuống dưới, kém chút không có đem cái này trưởng lão nện đến thổ huyết. Sau đó là kế tiếp trưởng lão, lại xuống một cái, đến cuối cùng. Lưu Phàm Phàm chỗ nào còn có thể quản những người khác. Dù sao là đám này lão đồ vật, thấy liền đánh, đánh gọi là một cái căn sướng lâm ly a. Lưu Phàm Phàm, đừng đánh, tiếp tục đánh xuống sẽ xảy ra chuyện. Xem ở nhóm chúng ta là ngươi trưởng lão phân thượng, tha nhóm chúng ta đi. Tha mạng ao, đừng đánh, trước đó là nhóm chúng ta sai. Xin lỗi, nhóm chúng ta xin lỗi còn không được sao? Cầu xin tha thứ một mạng a. Chấm ngoặc kép, đánh những này trưởng lão là lăn lộn đầy đất, cái mông nước tiểu chảy, khóc sừng dòng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tình cảnh như vậy, quả thực là nhìn nổi mặt đệ tử cả đám đều ngây người. Ta thiên, các trưởng lão, thế mà cũng hướng Lưu Phàm Phàm cầu xin tha thứ. Các người trông thấy sao? Trưởng lão cũng là sẽ cúi đầu nhận sai a, sẽ đối với Lưu Phàm Phàm nhận lầm. Lưu Phàm Phàm thật sự là bá khí a. Ngoặc kép, nhìn xem những này trưởng lão, cả đám đều cầu xin tha thứ. Lưu Phàm Phàm vẫn là chưa hết giận, cầu xin tha thứ có cái dám dùng a, lão tử chỗ tốt gì cũng không chiếm được, vẫn là khó chịu. Lưu Phàm Phàm lần này đem Như Ý Kim Cô Bổng thu lại, thay cái vũ khí đổi thành đồ long đao. Mặt đao bên trên hỏa diễm bốc lên, ánh lửa ứa ra cuồng mãnh nóng bỏng khí lãng, chỉ làm cho trước mặt trưởng lão cảm thấy một trận tim đập nhanh. Quán chú lên hồn lực về sau, khí diễm hơn bành trướng, nương theo lấy đao phong lên lóe ra hàn mang, 10 điểm chí mạng cảm giác. Một đao kia chém đi xuống, rất có thể chính là chí mạng hạ chàng a. Không có người muốn chết, nhất là sống đến bọn hắn số tuổi này trưởng lão, trong ngày thường còn có thể nhận vạn chúng đệ tử kính sợ, càng là muốn sống đến lâu dài một chút. Ngươi, đừng giết ta, ta có thể tại ngươi khảo hạch thành tích thân phận trên lệnh bài ký lên tên của ta. Có một cái, trưởng lão vội vàng nói. Lưu Phàm Phàm, ký lên tên ngươi, có cái gì chim dùng? Mang theo thông qua khảo hạch thân phận lệnh bài tiến đến nội môn. Nếu là thân phận trên lệnh bài có trưởng lão ký tên, cũng đủ để cái này đệ tử thực lực đã là nhường cái này ngoại môn. Tiến vào nội môn về sau, sẽ phá lệ nhận nội môn trưởng lão chiếu cố. A, còn có thể dạng này. Nghe, ngược lại là rất không tệ. Lưu Phàm Phàm gật gật đầu. Được chưa? Lập tức, cái này trưởng lão tranh thủ thời gian liền đem Lưu Phàm Phàm thông khảo hạch thân phận lệnh bài lấy ra. Ở phía trên lá thăm chính lên danh tự. Dạng này cử động, nhìn nổi mặt đệ tử gọi là một cái hâm mộ a. Tại thông qua khảo hạch thân phận trên lệnh bài ký tên a. Ta nhớ được theo Long Hoa Tông thành lập tới nay, còn giống như chưa từng có cái nào ngoại môn đệ tử có loại đãi ngộ này a. Tuyệt đối không có. Lưu Phàm Phàm là cái thứ nhất, hâm mộ chết ta, mang theo cái thân phận này lệnh bài đi nội môn, khẳng định có thể đạt được nội môn trưởng lão thưởng thức. Ngoặc kép, dưới trận, nghị luận ầm ĩ, từng đạo sợ hãi thán phục lời nói, từng đạo hâm mộ ánh mắt. Cái này trưởng lão ký xong tên về sau, cái khác trưởng lão phát giác Lưu Phàm Phàm sắc mặt tốt một chút, bọn hắn mới xem như buông lỏng một hơi, cuối cùng là đem cái này tiểu hài tử cho dỗ tốt. Thật đáng sợ, tiểu hài tử này, đơn giản chính là cái tiểu ma vương a, khởi sướng nộ đến, hoàn toàn chính là giết người không chớp mắt, liền trưởng lão cũng dám giết. Nhưng mà không đợi bọn hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, bỗng nhiên, siêu, một tiếng, thân phận lệnh bài bay tới, trực tiếp là lắc tại trong đó một cái trưởng lão mặt bên trên. Truyền đến, ba tương đương, một thanh âm vang lên. Đây là, muốn làm gì? Tiểu hài tử này, chẳng lẽ lại không vui vẻ? Một đám trưởng lão, trong lòng cũng hiện ra run rẩy. Căn bản suy nghĩ không thấu Lưu Phàm Phàm ý tứ. Cái lá thăm một cái tên có ý gì? Đem các người danh tự cũng cho ký lên. Lá thăm xinh đẹp điểm, không cho phép viết ngoáy. Lưu Phàm Phàm nói đến đâu ra đấy. Lập tức, các trưởng lão thần sắc cũng cứng đờ. Lá thăm một cái tên, đây đã là rất lớn nhượng bộ, đủ để cho Lưu Phàm Phàm tại Long Hoa Tông nội môn có rất tốt tiền đồ. Cái này ký tên cũng là đại biểu cho bọn hắn mặt mũi a. Lưu Phàm phàm thế mà còn muốn để bọn hắn toàn bộ cũng lá thăm. Này bằng với chính là để bọn hắn hướng Long Hoa Tông nội môn trưởng lão cho thấy. Bọn hắn đều đã bị Lưu Phàm phàm tin phục. Bọn hắn thân là cao cao tại thượng trưởng lão, lại toàn bộ cũng bị một cái 5 tuổi đại tiểu hài tử cho tin phục. Cái này truyền đi, để bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Thế nào, để các người viết mấy chữ cứ như vậy tốn sức a? Lưu Phàm phàm run lẩy bẩy trong tay đồ long đao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.